Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tổ kiến ảnh vệ. Hưởng thụ tuyên hoa, Lý Thái để Cao Khản cho Châu Phượng Xí đưa đi, chính là ghế dựa Thái Sư phân giải phần sau kiện gia công đồ. Mà Châu Phượng Xí nhìn thấy, cũng không có cần Lý Thái đi đặc thù giao cho. Mà là đồng thời tìm nhiều thợ mộc, mỗi người phân biệt gia công một món trong đó. Cứ như vậy, gia công tốc độ có chỗ đề bạt. Cụ thể phải làm gì, những cái thợ mộc cũng không rõ ràng. Lý Thái, Xích Ảnh trở về, bây giờ đang tại bên ngoài chờ ngươi đấy. Ngươi là có hay không để hắn đi vào đây? Tuyên Hoa ngồi ở Lý Thái bên người, đối với Lý Thái nói, để hắn vào đi. Ta đang muốn biết rõ khoảng thời gian này, hắn đem ta giao cho sự tình làm sao? Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, không lâu lắm Xích Ảnh liền đi tiến vào Lý Thái thư phòng, nhìn làm lễ chào mình Xích Ảnh. Lý Thái hỏi, khoảng thời gian này phát triển làm sao? Có thể hay không dựa theo bản vương giao cho? Tổ kiến tốt, hồi Ngụy Vương, ta đã dựa theo ngài giao cho. Cùng trước đây một ít ám ảnh, bắt được liên lạc, đồng thời thành công tìm về một phần nguyên mị ảnh nhân viên. Bất quá nhân số hiện nay còn chưa không phải là rất nhiều. Xích Ảnh đối với Lý Thái nói, Xích Ảnh nhiệm vụ chính là, vì là Lý Thái tổ kiến một nhánh mới tình báo cơ cấu. Trải qua 2 tháng này phát triển, bây giờ đã có một ít quy mô. Chỉ bất quá cũng không có đạt đến Lý Thái yêu cầu. Lý Thái nếu có thể trải rộng đại đường các nơi, đối với toàn bộ đại đường nhất cử nhất động, nhất định phải làm được như lòng bàn tay tổ chức. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Sự tình muốn từng cái làm. Trên đời này không có chuyện gì là lập tức là có thể hoàn thành. Ngươi còn có rất nhiều thời gian. Chỉ cần ngươi tại trong vòng 10 năm hoàn thành, bản vương giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nửa đời sau liền nhất định vinh hoa phú quý. Lý Thái đối với Xích Ảnh nói, Ngụy Vương yên tâm, Xích Ảnh đem hết toàn lực vì là Ngụy Vương làm việc. Có hay không có thể đủ vinh hoa phú quý, Xích Ảnh cũng không để ý. Xích Ảnh lưu ý là mình, có hay không đối với Ngụy Vương có thể làm ra cống hiến. Đã báo Ngụy Vương đối với Xích Ảnh ơn chi ngộ. Xích Ảnh đối với Lý Thái nói, có câu nói rất hay, lòng người khó dò, cũng không phải bản vương không tin ngươi, mà là ngươi cần lấy ra để bản vương triệt để tin tưởng ngươi thái độ, cũng không phải nghe ngươi nói những này. A Dua nịnh hót lời nói. Lý Thái trợn tròn hai mắt nhìn thẳng Xích Ảnh nói, Lý Thái. Để Xích Ảnh không khỏi cả người run lên. Hắn không nghĩ tới chính mình đối diện đứa bé này lại có như vậy uy nghiêm. Chỉ bằng một câu nói liền có thể để hắn hãi hùng khiếp vía. Điều này làm cho trong lòng hắn cái kia một tia không an phận suy nghĩ cũng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Ngụy Vương yên tâm, ta Xích Ảnh ở đây lập lời thề, đời này kiếp này vì là Ngụy Vương chi mệnh là từ. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Xích Ảnh thất kinh quỳ gối Lý Thái trước mặt, nhấc tay thề với trời nói, hiện tại ta là đại đường Ngụy Vương, giả như có một ngày thân phận ta phát sinh biến hóa, trở thành một so với phổ thông người dân còn muốn người đáng thương. Ngươi còn biết thực hiện ngươi hôm nay lời thề sao? Lý Thái tiếp tục hỏi. Xích Ảnh trung thành với là Lý Thái, cũng không phải đại đường Ngụy Vương, vì lẽ đó bất luận tương lai thân phận ngài là cái gì, ta Xích Ảnh vĩnh viễn là nhà ngươi nô. Xích Ảnh đối với Lý Thái nói, nếu là lúc trước, Lý Thái vẫn đúng là không có cách nào phán đoán Xích Ảnh có hay không nói là tự đáy lòng lời nói. Thế nhưng là bây giờ cũng không một dạng. Bởi vì Lý Thái nắm giữ phán đoán đối phương là có hay không chính trung thành với năng lực chính mình. Mà Xích Ảnh nói tới, thực sự không phải là ở qua loa lấy lệ Lý Thái. Đúng là phát đến phế phủ. bởi vì Lý Thái lần thứ hai nghe được cái kia cơ giới tiếng nhắc nhở. Rút thưởng hệ thống lần thứ hai được một lần mở ra thời cơ. Tuyên Hoa, ta chuẩn bị thành lập một cái mới tổ chức. Ta là mạng, hắn tên là Ảnh Vệ. Ảnh Vệ có xích ảnh toàn quyền phụ trách. Đồng thời ta chuẩn bị đem Mị Ảnh cũng dung nhập vào Ảnh Vệ bên trong. Không biết người ý kiến như thế nào? Lý Thái nhìn Tuyên Hoa nói. Bây giờ Mị Ảnh là ngươi, cho nên nàng đi ở cũng từ ngươi tới quyết định. Tuyên Hoa nhìn Lý Thái nói. Hiện tại Tuyên Hoa đã không. Nguyên bản cái kia Tuyên Hoa phu nhân bá khí. Ở Lý Thái trước mặt, nàng nắm giữ chỉ là nhu tình như nước. Một người phụ nữ nên nắm giữ ôn nhu. Xích ảnh, bản vương bổ nhiệm ngươi làm Ảnh Vệ thủ lĩnh. Cho ngươi thời gian 10 năm tổ kiến Ảnh Vệ. Đồng thời đem nguyên Mị Ảnh thành viên toàn bộ giao cho ngươi quản lý. Thế nhưng, nếu như trong vòng 10 năm ngươi không làm được thành tích, ngươi kết cục không cần bản vương nói, ngươi cũng có thể minh bạch. Lý Thái mắt lộ sát khí đối với Xích Ảnh nói. Đưa đi Xích Ảnh, Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói. Ngươi không muốn hỏi ta, tại sao phải đem Mị Ảnh giao cho hắn à? Bây giờ ta cũng không tiếp tục là Mị Ảnh Tuyên Hoa phu nhân, bởi vì ở ta hạ quyết định một khắc đó lên, Mị Ảnh liền thuộc về ngươi, mà ngươi đem bọn họ giao cho Vương Văn. Ta cảm thấy là một cái sáng suốt lựa chọn. Đầu tiên ở Mị Ảnh khó khăn nhất thời điểm, là hắn đang trợ giúp bọn tỉ muội kéo dài hơi tàn. Hắn cũng không có như cùng những người khác một dạng vứt bỏ Mị Ảnh mà không để ý. Vì lẽ đó người này là có thể tin tưởng. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói. Vậy ngươi chính là Mị Ảnh Tuyên Hoa phu nhân. Vậy ngươi bây giờ là ai phu nhân đâu? Lý Thái đưa tay kéo Tuyên Hoa tay. Liên tục xoa nắn lấy. Cười đối với Tuyên Hoa hỏi. Tuyên Hoa nơi nào không biết. Lý Thái lại muốn bắt đầu trêu chọc nàng. Bất quá Tuyên Hoa cũng sớm đã thói quen Lý Thái trêu chọc, vì vậy trên mặt mang theo đỏ bừng đối với Lý Thái nói. Ta bây giờ là phu nhân ngươi, đại đường Ngụy Vương Lý Thái phu nhân. Chỉ tiếc hiện tại đại đường Ngụy Vương, còn chỉ có thể động động mồm mép trên công phu. Ai bảo hắn lớn lên nhỏ như vậy đây? Tuyên Hoa phu nhân cười duyên, vỗ Lý Thái vai nói. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được 10 phần khổ rồi. Thế nhưng là chính mình tuổi tác lại là ngạnh thương. Mặc dù chính mình có được 20 mấy tuổi linh hồn, nhưng tương tự ở trong mắt người khác, hắn chính là một cái hài tử, một đứa bé. Coi như là có một vị thiên tiên mỹ nữ bồi ở bên cạnh hắn, hắn vừa lại thật thà có thể làm gì đây? Nhìn Lý Thái cái kia nín nhịn vẻ mặt, Tuyên Hoa vừa cười vừa nói. Không được, người không nên gấp gáp. Lại quá cái 7-8 năm ngươi liền lớn lên. Đến thời điểm đó ngươi liền thật có thể đủ cưới vợ ta. Bất quá có một chút ta ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao chỉ có 6-7 tuổi ngươi, nhưng như vậy tốt sắc đây? Vốn là muốn trêu chọc một hồi Tuyên Hoa, nhưng không nghĩ tới trái lại bị người ta liên tục trêu chọc. Điều này làm cho Lý Thái thật cảm giác được 10 phần thật mất mặt. Vì vậy Lý Thái một mặt cười xấu xa đứng dậy, trở tay một chiêu võ đang thái cực, thuận thế nói Tuyên Hoa phu nhân đặt tại trên bàn. Sau đó Lý Thái cười dâm nói, tuy nhiên ta bây giờ còn sẽ không trở thành chồng ngươi. Thế nhưng giáo huấn chính mình tức phụ, ta vẫn là có thể làm được. Nói xong liền duỗi ra cái kia bụ bẫm tay nhỏ, vỗ vào Tuyên Hoa cái kia tròn trịa trên cặp mông. Kỳ thực Tuyên Hoa muốn phản kháng, Lý Thái vẫn đúng là không hẳn có thể đủ thực hiện được. Dù sao Tuyên Hoa cũng không phải là phổ thông nữ tử. Coi như Lý Thái võ công cao cường, cũng không thể dễ dàng như thế liền đem Tuyên Hoa chế phục. Có thể nói hiện tại Tuyên Hoa đang tại hưởng thụ cuộc đời mình. Một cái có người thích có người đau, một cái sinh động nhân sinh. Bồi ở Lý Thái bên người, hắn không cần vì chính mình tỉ muội sinh tồn mà buồn rầu. có Lý Thái mỗi ngày cùng mình chơi đùa, để hắn tìm về thất lạc tuổi ấu thơ. Ngay tại hai người đùa giỡn thời điểm, cửa đột nhiên bị mở ra, Lý Lệ chất đầu nhỏ tùy theo cũng luồn vào tới, đem Lý Thái đánh Tuyên Hoa cái mông toàn bộ quá trình. Nhìn ra đó là rõ rõ ràng ràng, lần này sẽ không tùy vào, để Tuyên Hoa cảm thấy lúng túng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.